Thái cổ cuồng ma, chương 478, bất diệt đạo gia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhìn bầu trời lôi vân từng bước tản đi. Bị uy áp bao phủ thiên kiêu môn toàn bộ đều thở phào. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm 999 tầng trên thềm đá khổng lồ từ bạch tia lôi dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng như cũng có thể cảm nhận được kia từ bạch tia lôi dẫn bên trong ẩn chứa uy áp kinh khủng. Cuối cùng kết thúc. Bất quá, Lý Hữu Tài còn sống hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn sống? Đùa gì thế? Coi như là đạo cảnh nhị trọng cường giả ở dưới lôi kiếp này không chết cũng muốn bị thương nặng. Huống chi khấu đạo cảnh sơ kỳ Lý Hữu Tài. Chết được à, người như thế. Thật để cho hắn còn sống rời đi tiên vũ bí cảnh. Chỉ sợ sẽ để cho các thế lực tranh đoạt. Như vậy người, một khi cho hắn đủ tài nguyên cùng thời gian, ngày khác tất sẽ trở thành thế lực lớn nhất trụ cột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả thật a, chỉ bằng vào lần này lôi kiếp, nhất đại yêu nghiệt bên trong, có thể sánh bằng Lý Hữu Tài sợ rằng một cái tay có thể tính ra ra. Nhìn bầu trời dần dần trong sáng không trung. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không có ai đi nhắc lên Tần Vũ chém chết hơn ngàn danh thiên kiêu chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái là bởi vì bọn hắn nhận định Tần Vũ đã chết. Ở nói cũng không có ý gì. Hai cái nếu Tần Vũ không có chết. Như vậy, một khi rời đi tiên vũ bí cảnh tất sẽ trở thành các thế lực lớn giành mua người. Như vậy yêu nghiệt. Thế lực kia không nghĩ đến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tần Vũ chém chết hơn ngàn người. Đắc tội rất nhiều thế lực. Nhưng đối với thế lực lớn mà nói. Những thứ này đều là có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao, không có thế lực kia sẽ bởi vì dưới cờ vài tên thiên kiêu mà đi đắc tội vật khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như những người này nếu là tinh thần tử, lôi phạt tử, đại đạo tử, thiên ma tử đám người giết, sợ rằng không có mấy người sẽ khua môi múa mép. Dù sao, không mấy cái thế lực dám tìm bọn họ để gây sự. Càng không cần phải nói, thiên kiêu vây quét Tần Vũ ở phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên. Hết thảy các thứ này tiền đề cũng cần xây dựng ở Tần Vũ có thế lực cường đại chống đỡ tiền đề bên dưới. Nếu như không có, Tần Vũ giống như Lục Bình, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cầu Tử cũng nhìn ra một điểm này, nhưng hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn nhận định Tần Vũ chính là lôi phạt chiếu nhà người. Bằng chiếu ra thế lực. Nghĩ tưởng hộ xuống Tần Vũ dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là Tần Vũ có vô hạn tiềm lực. Thậm chí, Lý Cầu Tử tâm lý cũng phỏng đoán Tần Vũ là chiếu nhà cố ý thả nuôi ở khốn long tinh thần. Nếu không, một cái chiếu nhà thiên kiêu tại sao sẽ ở khốn long tinh thần lớn lên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là, một mực để cho Lý Cầu Tử một mực không hiểu là. Khốn long tinh thần chẳng lẽ so với thiên huyền tinh thần cũng còn khá. Còn là nói Lý đại ca là chiếu nhà người khác con tư sinh. Nghe bốn phía người nghị luận. Lý Cầu Tử khóe miệng hơi cuộn lên. Lộ ra một phần vẻ cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý đạo hữu coi là thật hung tàn a, đáng tiếc. Lúc này. Một mực bạch long tượng ngẩng đầu nhìn trên thềm đá từ bạch tia lôi dẫn. Không chỉ có thở dài nói. Chết, nếu điểm này lôi kiếp là có thể để cho thiếu niên phong ma hồn phi phách tán. Như vậy, phong ma cũng không có tư cách đem kia cái thế giới kia quậy đến long trời lỡ đất. Lại nói có thể từ đạo cảnh đỉnh phong hung thú dưới mắt chạy ra khỏi người. Như thế nào tùy tiện chết đi? Lý Cầu Tử thầm nghĩ trong lòng. Cũng không nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ khi biết Tần Vũ không chết ở đạo cảnh đỉnh phong hung thú tay sau, Lý Cầu Tử đối với Tần Vũ sùng bái càng cuồng nhiệt. Thậm chí đến sùng bái mù quáng mức độ. Ha ha, lôi kiếp tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Lý đại ca chết ở chỗ này. Lý Cầu Tử lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Long Tượng nhướng mày một cái. Nghe ra Lý Cầu Tử ý trong lời nói. Trong lòng cũng có chút không xác định đứng lên. Nếu là những người khác, Bạch Long Tượng có thể xác định đạo cảnh bên dưới không người có thể chống được kinh khủng này lôi kiếp. Nhưng này là Lý Hữu Tài đối mặt đạo cảnh đỉnh phong hung thú cũng còn có thể sống một mình yêu nghiệt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ khi đó cũng không có thức tỉnh đầu kia đạo cảnh đỉnh phong hung thú cũng khó nói. Bạch Long Tượng trần chờ hồi lâu, chậm rãi nói, không thức tỉnh sẽ đem kia mạnh cản khôn hù dọa thành bộ dáng kia. Nếu không, Bạch Long Tượng, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái? Liền đánh cực Lý đại ca chết hay chưa? Hắc hắc, Lý Cầu Tử mặt đầy tự tin nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Long Tượng trên mặt bắp thịt co quắp, thật sâu mắt nhìn Lý Cầu Tử. Nghi ngờ trong lòng Lý Cầu Tử làm sao biết đối với Tần Vũ tin tưởng như vậy. Không đợi Bạch Long Tượng trả lời, lại nghe được một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên. Ngươi nói Lý đại ca là Lý Hữu Tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cầu Tử chân mày cau lại, có chút quay đầu, lại thấy một tên mặc hoa phục, khí chất phi phàm thanh niên chết chết nhìn mình chằm chằm. Lý Cầu Tử lãnh đạm nói. Dạ, thế nào? Ngươi kia Lý đại ca giết ta Thanh Huyền Đạo Tông ba vị đệ tử. Ngươi nói ta nên tìm ai coi là sổ nợ này? Thanh niên này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cầu Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thấy, Lý Cầu Tử nếu nhận biết Tần Vũ, như vậy chắc cũng là khốn long tinh thần người. Nếu như Tần Vũ không có trải qua kinh khủng này lôi kiếp, có lẽ lúc rời Tiên Vũ bí cảnh trước không mấy người dám tìm Tần Vũ tính sổ. Nhưng bây giờ, mọi người nhận định Tần Vũ đã chết. Nơi nào sẽ còn nuốt vào cục tức này? Chỉ muốn tìm Tần Vũ thân cận người. Xuất một chút tâm lý ác khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên này lời nói đưa tới còn lại thiên kiêu chú ý. Có không ít thiên kiêu đều là mặt lạnh lùng hiện lên Lý Cầu Tử bên người. Đem Lý Cầu Tử bao bọc vây quanh. Lý Cầu Tử nhìn đám này thiên kiêu. Không chỉ có tức điên, trên mặt hắn lộ ra một phần bướng bỉnh cùng cười lạnh. Nhàn nhạt nói, thế nào, bây giờ cho là ta Lý đại ca chết, cho nên các ngươi liền dám cản rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở ta Lý đại ca giết các ngươi bên trong tông, tộc nội đệ tử lúc, các ngươi thế nào ngay cả một thí cũng không dám đuổi. Bây giờ, ngược lại muốn đem khí rơi tại trên người của ta tới. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì. Tìm chết, tên kia Thanh Huyền Đạo Tông thanh niên mặt đầy vẻ giận dữ. Trực tiếp sử dụng một thanh binh khí đang muốn phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần còn lại thanh niên thiên kiêu cũng bị Lý Cầu Tử lời nói khí ngạch mặt đầy xuyên thấu qua đỏ. Ở Tần Vũ Chu diệt lúc, đừng nói là bọn họ, ngay cả Côn Lôn Vô Diện Nhân đều phải phủ phục, bọn họ nào dám cản rỡ. Mặc dù Lý Cầu Tử nói không sai, bọn họ đúng là bởi vì nhận định Tần Vũ chết, mới dám giận lây sang Lý Cầu Tử. Có thể nói ra như vậy rất là để cho bọn họ không đất dung thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm chết, ta xem ai tìm chết. Hám Thiên Đình, đi ra cho ta. Chấm, Lý Cầu Tử nanh cười một tiếng. Trực tiếp sử dụng tiên binh Hám Thiên Đình. Tiên binh Hám Thiên Đình. Đây là tiên binh. Có thiên kiêu phát ra khó tin kêu lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hám thiên đỉnh. Đây không phải là bất diệt đạo gia tiên binh một trong sao? Thế nào ở nơi này nhân thủ bên trong? Chờ một chút, người này chẳng lẽ là bất diệt đạo gia yêu nghiệt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện Bia, GT, có thiên kiêu đột nhiên biến sắc. Nhìn về phía Lý Cầu Tử, ánh mắt nhiều phần khó tin. Mà kia Thanh Huyền Đạo Tông thiên kiêu nghe được bốn phía kêu lên tiếng. Lại bị hám thiên đỉnh bao phủ. Cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Kia cường tráng thân thể ở run lẩy bẩy. Bất diệt đạo gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ngũ đại tộc một trong. Nội tình truyền thừa với hoang cổ A. Thanh Huyền Đạo Tông thiên kiêu vạn vạn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là khốn long tinh thần tiểu nhân vật. Lại sẽ cùng bất diệt đạo gia như vậy vật khổng lồ dính líu quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn mặt đầy cười lạnh Lý Cầu Tử. Ngày này kêu cả người rừng không ngừng run rẩy. Hắn lắp bắp nói. Ngươi là bất diệt đạo gia người. Không đợi Lý Cầu Tử trả lời. Lại nghe được trong thiên địa hồi tưởng lại một đạo lạnh giá tiếng. Người xấu phương nào hạng người dám giả mạo ta bất diệt đạo gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cầu Tử nghe sau. Sắc mặt trở nên cứng ngắc. Trên trán mang theo một phần sát khí. Hắn chậm chạp quay đầu lạnh giá nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng hạo hạo đãng đãng vọt tới đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.